Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3038. Đệ 3038 chương Ai Là Quân Cờ. Thị nữ thật sự không nghĩ ra Ân Lan thuần tâm tư. Tự nhiên có thể xác định, ta nếu đối với ngươi bảo đảm quá vậy sẽ thủ tín, nhưng hắn biến thành một cái tâm trí giống như chỉ nhi người, ngươi còn có thể như đã từng giống nhau thích. Nàng không khỏi đồng tình khởi cổ diễm tới, gặp được như vậy biến thái nữ nhân cũng là đủ xui xẻo. Ân Lan thuần cắn cắn môi, nếu khai cung liền không có đường rút lui, nếu không như vậy, hắn tất nhiên sẽ hận ta cả đời, nàng chuyện quan trọng thành sau cổ diễm cả đời ngốc tại chính. Mình bên người, cũng chỉ có thể như vậy, tâm trí trở thành chỉ nhi lại như thế nào, hắn chỉ có thể là của nàng, kia cổ tranh đâu, thị nữ nghĩ nghĩ hỏi, hắn cùng ta có quan hệ gì đâu, Ân Lan thuần cười lạnh một tiếng. Xoay người đẩy cửa vào phòng, hiển nhiên không chuẩn bị lại cùng tên này nữ hầu nữ nói thêm cái gì. Nàng chân chính thích người trước nay cũng chỉ có một cái. Hơn nữa cổ tranh đối nàng cũng không phải người khác nhìn đến thích. Ai lại sẽ biết thành thân ngàn năm, nam nhân kia căn bản là không có chạm qua nàng đâu. Cổ tranh chỉ là đem nàng làm như một cái thế thân mà thôi. Nếu không phải nàng tỷ tỷ trước khi chết đối cổ tranh giao phó, nàng cũng không cơ hội mượn này lợi dụng. Trở lại thư phòng, cổ tranh có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Vị kia độc sư tin tức điều tra đến như thế nào? Một người hắc y nam tử xuất hiện ở thư phòng. Chủ tử, còn không có tin tức. Bất quá nghe nói gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi tới Quảng Loan đại lục, gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Vị kia các đại giao diện lợi hại nhất trị liệu sư. Cổ tranh mở to mắt hỏi, là, thuộc hạ cha ra tin tức vị kia thần đế giống như tới Bắc Phực Thành, mau chóng đem người tìm được. Đến lúc đó ta tự mình đi thỉnh hắn tới vì đệ đệ nhìn xem. Vị kia độc sư rơi xuống cũng tiếp tục tìm kiếm ân nhi, là. Hắc y nhân rời đi sau, cổ tranh thư phòng trên bàn nằm một con kim thiềm miệng phun nhân ngôn. Một khi đã như vậy, vì sao còn đem nữ nhân kia đặt ở bên người đâu? Nàng sau lưng có một cổ thế lực ở thúc đẩy, ta nhất định phải đem này tìm ra, nếu không tâm bất an, cổ tranh duỗi tay xoa xoa phát trường ấn đường. Người năm đó liền không nên đem nàng mang về tới, kim thiềm trong mắt cũng lộ ra vài phần nhân. Tính hóa thần sắc, ta lúc trước đáp ứng nữ nhân kia sẽ chiếu cố ân gia. Ai biết ân gia lại bị diệt môn, ân gia chỉ còn lại có ân nếu thuần tỷ đệ, ta mới có thể ấn ước tiếp cưới ân nếu thuần quá môn chiếu cố, cổ tranh tự giễu cười cười. Ai biết phương diện này sẽ là một cái âm mưu đâu. Nữ nhân tâm đáy biển châm, ta cũng là phát hiện ân lan thuần không thích hợp, mới biết được chính mình bị nàng lợi dụng, hắn nói nàng cũng không phải ân lan thuần. Mà là đã từng vẫn luôn đặt ở trái tim nữ tử. Bất quá hiện tại nữ nhân kia cũng đã tiêu ma hắn đối nàng sở hữu cảm tình. Ngươi muốn xử trí như thế nào ân lan thuần đâu? Kim thiềm hỏi, chờ đem sau lưng đẩy tay bắt lấy. Ta sẽ đưa nàng đi tìm nàng tỷ tỷ đoàn tụ, cổ tranh đem trong tay nhéo vẫn luôn bút bẻ gãy. Dám đối với hắn đệ đệ xuống tay, như vậy liền không có tồn tại tất yếu. Người phía trước có phải hay không xúc động điểm, đối ân lan thuần nói vậy, cũng không sợ nàng sẽ có điều cảnh giác. Kim thiềm tiếp tục hỏi, không nói như vậy, nàng lại như thế nào sẽ có điều hành động. Cổ tranh lại xoa xoa cái trán, chỉ tiếc ta biết đến quá muộn, nếu không cũng sẽ không hại đệ đệ, người đệ đệ trên người chúng độc đã vượt qua ngàn năm. Người không cần như vậy tự trách, Kim thiềm trấn an nói. Vô luận như thế nào, hết thảy đều do ta lúc trước không nên mềm lòng đem ân lan thuần cái này tai họa mang về tới. Nữ nhân kia đã từng vì ta chắn kiếm chỉ sợ cũng vẫn luôn đều ở diễn kịch tính kế. Ta cư nhiên thật sự, hắn trong mắt toàn là tối nghĩa. Đã có sau lưng thế lực phải đối cổ ra bất lợi. Ngươi không mang theo ân lan thuần trở về cũng là giống nhau. còn không bằng đặt ở mí mắt phía dưới càng tốt, Kim Thiểm nói. Nhiều năm như vậy tới nàng cũng là ngươi trong tay một viên quân cờ, Cổ Tranh nhắm mắt lại. Đem kia sau lưng người bắt được tới, ta nhất định phải hắn không chết tử tế được. Ngoặc kép, hết chương.